Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 6, C6, sao cứ coi như đây là ngoại truyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng trai lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho người yêu của mình và nói, đây là thứ quý giá nhất của đời anh, nếu anh chết em hãy mở ra thay anh giữ gìn và trân trọng nó, hứa với anh nhé. Một thời gian sau chàng trai mất, cô gái nhớ những gì anh dặn và đã mở hộp ra. Trong hộp là một mảnh gương. Tại sao chàng trai lại tặng cô gái món quà này, giải nghĩa? Khi cô gái nhìn vào gương thì sẽ thấy chính mình, ý nói thứ quý giá nhất của anh chàng kia chính là cô gái này. Cách chương.